Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Đặt kế hoạch xây dựng dã luyện xưởng. Trần Vũ lời nói giống như một chậu nước lạnh, để cho Ngô Trấn Sinh thanh tỉnh không ít. Năm trước, cả nước các nơi nghiêm trị cho vay lãi suất cao, cản đường cướp bóc, trên xe trộm tiền, tụ chúng gây chuyện đều bị bắt không ít. Chỉ là Tây Nam phủ biên giới liền bị bắn chết mười mấy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Trấn Sinh kinh hoàng thất thố hỏi. Tiền mướn giữ lại, tranh thủ cuối năm thời điểm đem một bộ phận người gửi tiền tiền còn, các loại toàn bộ người gửi tiền tiền cũng còn xong sau là có thể ngồi thu tiền. Đến lúc đó có thể bỏ cho chi phí còn lại hạng mục. Ngược lại số tiền này, trừ bọn ngươi ra tiền vốn, còn lại đều là mượn kê đẻ trứng lấy được. Các loại tất cả tiền còn xong, muốn dùng thế nào là có thể dùng như thế nào. Khi đó liền không cần lo lắng cái gì. Trần Vũ nói, ý ngươi là Đằng Sơn đầu tư công ty không thu người khác tiền. Ngô Trấn Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Ừ, có nhiều như vậy nhà ở, đủ kiếm một khoản lớn. Chúng ta chỉ lui không thu, tranh thủ cơm sáng đem người gửi tiền tiền còn xong, tránh cho bởi vì một ít người có dụng ý khác tung tin vịt, để cho những thứ kia người gửi tiền cũng chạy tới thối tiền. Trần Vũ nói, tiểu Trần, ngươi có cái gì kiếm tiền hạng mục? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, kiếm tiền hạng mục có rất nhiều, nhưng bây giờ không có tiền vốn. Trần Vũ thuận miệng nói, nói một chút, ngươi có cái nào kiếm tiền hạng mục? Ngô Trấn Sinh hỏi tới, sinh sản cao tinh vi máy tiện, một máy là có thể bán mấy triệu. Trần Vũ cười nói, chuyện này mong muốn mà không thể thành, nguyên liệu cùng vốn còn dễ nói, không có dụng cụ cùng kỹ thuật, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngô Trấn Sinh nói, dụng cụ có thể chính mình tạo, bằng vào ta năng lực thiết kế một cái máy tiện không có vấn đề gì lớn. Trần Vũ nói, vô luận là quốc sản máy tiện hay lại là nhập khẩu máy tiện, đối phương cũng như tự trường, mỗi lần máy tiện hư rồi, đối phương nhanh và gọn có thể đem sửa xong. Ngô Trấn Sinh nhất thời tin 7-8 phần. Về phần vốn sao, Đằng Sơn đầu tư công ty còn có hơn 2 ức đi ra ngoài đi làm kiếm tiền nhân. Năm trước mang theo tiền từ bên ngoài về nhà, cơ hồ cũng đem tiền tồn vào Đằng Sơn đầu tư công ty. Tiểu Trần, nếu không chúng ta làm một sinh sản xưởng tiện. Ngô Trấn Sinh đề nghị. Tiền làm sao bây giờ? Trần Vũ cau mày hỏi. Đằng Sơn đầu tư công ty sổ sách còn có hơn 2.300.000. Ngô Trấn Sinh nói, xưởng tiện chuyện không gấp, không bằng trước chuẩn bị một cái dã luyện xưởng, sinh sản cao tính năng hợp kim, ưu chất hợp kim cũng không có, sinh sản máy tiện còn phải nhập khẩu tài liệu, nếu như tài liệu bị người ngoại quốc thẻ rồi, chúng ta thế nào sinh sản máy tiện? Trần Vũ nói, người sẽ còn dã luyện hợp kim? Ngô Trấn Sinh kinh ngạc hỏi. Biết một ít mới có thể làm một ít thành quả đi ra. Trần Vũ nói, nếu không chúng ta trước chuẩn bị một cái kích thước nhỏ một chút dã luyện xưởng. Ngô Trấn Sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ gật đầu một cái. Dã luyện xưởng sau khi chuẩn bị xong, vừa có thể để cho hắn luyện tay, vừa có thể sinh sản hợp kim kiếm tiền, còn có thể tăng cường quốc lực, chờ hắn tự lập môn hộ thời điểm cũng có sẵn nguyên liệu phải không? Ngô Trấn Sinh lấy điện thoại di động ra cho mấy cái khác ông chủ cũng gọi một cú điện thoại. Nửa giờ sau, Phan Vân Dương đám người lần lượt đi tới Tam Dương cơ giới xưởng phòng họp. Theo ta được biết, chúng ta ở Hỗ Hải phủ, Việt Châu phủ mua những phòng ốc kia, giá cả cũng tăng một mảng lớn rồi. Thạch Diệu Long vẻ mặt tươi cười nói, cái kia xưởng đồ gia dụng sinh sản đồ gia dụng tiêu hướng trong ngoài nước, tin tức coi như linh thông, là kiếm lời không ít. Trương Đại Hải cười phụ họa nói, Đằng Sơn đầu tư công ty ở Hỗ Hải Phủ cùng Việt Châu Phủ bên kia nhân viên. Cũng có hắn phái qua thân tín, bên ngoài giá phòng như thế nào, hắn làm sao biết không số. Được rồi, nói chính sự, ta cùng Tiểu Trần chuẩn bị thành lập một cái giá luyện xưởng. Không biết các người có hứng thú hay không? Ngô Trấn Sinh hỏi, cái gì giá luyện xưởng? Phan Vân Dương hiếu kỳ hỏi, giai đoạn trước sinh sản hợp kim, sau đó sinh sản đao cụ, lưỡi khoan, Trần Vũ nói, có kỹ thuật sao? Lý Phong Dụ, Trương Đại Hải chăm miệng một lời hỏi, phương diện kỹ thuật chuyện, do ta giải quyết, Trần Vũ lòng tin 10 phần nói, hay lại là xào nhà, ổn thỏa, ổn chám không thua thiệt. Thạch Diệu Long nói, giá phòng nhất định sẽ một mực phòng. Chúng ta lại không thể một mực mua phòng ốc. Một khi có người tung tin vịt, không trả nổi những thứ kia người gửi tiền. Cục cảnh sát những người đó, nhất định sẽ mời chúng ta đi ăn cơm. Ngô Trấn Sinh nói, đây cũng là một vấn đề. Phan Vân Dương gật đầu một cái. Giã luyện xưởng có thể kiếm tiền sao? Thạch Diệu Long lo âu hỏi. Chỉ cần sản xuất ra tính năng ưu việt hợp kim, vậy thì không phải là kiếm tiền, mà là nhặt tiền. Trương Đại Hải nói, đúng vậy, một loại nhập khẩu lưỡi khoan, một cái liền muốn mười mấy đồng tiền, khá một chút lưỡi khoan, nói ít cũng là mấy chục trên trăm. Lý Phong Dụ nói, hắn mở là ngũ kim xưởng, đối nhập khẩu đao cụ, lưỡi khoan giá cả tương đối rõ ràng. Vậy thì liên quan đi. Thạch Diệu Long cắn răng nói, từ đối với Trần Vũ tín nhiệm, chỉ cần đầu tư số lượng không lớn, hắn liền đánh cược một lần. Ta đồng ý. Tiền Tiến gật đầu một cái. Hắn là khuôn xưởng ông chủ, sản xuất ra hợp kim, hắn trong xưởng cũng phải dùng tới. Dứt khoát đem giá luyện xưởng treo ở Đằng Sơn đầu tư tên công ty hạ cổ phần theo như tỷ lệ phân. Trương Đại Hải đề nghị, Tiểu Trần cung cấp kỹ thuật, chúng ta bỏ tiền, giã luyện xưởng cổ phần, còn phải thảo luận. Ngô Trấn Sinh nói, niên đại này, có kỹ thuật là có thể kiếm tiền. Cái dạng gì kỹ thuật, chỉ đáng giá cái dạng gì tiền. Tiền Tiến cười nói, Tiểu Trần, ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty, nắm giữ 1% tịnh lợi nhuận, nếu dùng ngươi kỹ thuật sản xuất ra hợp kim, có thể đi đến nước ngoài nhập khẩu tiêu chuẩn, Đằng Sơn đầu tư phân ngươi 30% cổ phần. Nếu như ngươi cung cấp kỹ thuật đi đến quốc nội tân tiến tài nghệ, Đằng Sơn đầu tư phân ngươi 10% cổ phần. Nếu ngươi cung cấp kỹ thuật không đạt tới quốc nội tân tiến tài nghệ, sản xuất ra hợp kim vừa có thể bán đi, Đằng Sơn đầu tư phân ngươi 5% cổ phần. Nếu như dùng ngươi cung cấp kỹ thuật sản xuất ra hợp kim bán không được, ngươi kia 1% tịnh lợi nhuận cũng chưa có. Không biết các vị có ý kiến gì hay không? Ngô Trấn Sinh chậm rãi nói, ta đồng ý. Tiền Tiến suy nghĩ một chút sau gật đầu đồng ý, ta cũng đồng ý. Trương Đại Hải gật đầu một cái, ta tán thành. Những người còn lại lần lượt nói, mọi người thảo luận một chút cổ phần, để cho người ta lấy mấy phần hợp đồng, rối rít ở phía trên chữ ký, con dấu, in dấu tay, luyện kim xưởng xây ở nơi nào? Ngô Trấn Sinh hỏi, xuống sông trấn đất quá mắc, liền xây ở các ngươi Thiên Thạch trấn đi. Trương Đại Hải nói, chủ ý này không tệ. Phan Vân Dương nói, xác nhận hán chỉ sau đó. Ngô Trấn Sinh lại hỏi, giai đoạn trước đầu tư bao nhiêu? Trước đầu 20 triệu, hậu kỳ coi tình huống gia tăng đầu tư. Tiền Tiến nói, mọi người gật đầu một cái. Trần Vũ lấy ra một tờ giấy, sau đó nói, đây là giã luyện xưởng yêu cầu dụng cụ, phía trên này dụng cụ cũng còn coi là tốt mua. Ngô Trấn Sinh cười nói, ta không có phương diện này người quen, mua dụng cụ chuyện liền phiền toái mấy người các ngươi. Thạch Diệu Long nói, hắn là mở xưởng đồ gia dụng, đối giã luyện dụng cụ một chữ cũng không biết. Đến lúc đó phái người đi theo đi một chút là được. Rời đi Tam Dương cơ giới xưởng, cưỡi xe đạp Trần Vũ lại bắt đầu cho mình nạp tài liệu hợp kim kiến thức, nạp 100 tiền giấy. Người tài liệu hợp kim kiến thức đi đến sơ cấp, tài liệu hợp kim kiến thức nạp 1000 tiền giấy. Người tài liệu hợp kim kiến thức đi đến trung cấp, tài liệu hợp kim kiến thức nạp 10000 tiền giấy. Người tài liệu hợp kim kiến thức đi đến cao cấp, tài liệu hợp kim kiến thức nạp 100000 tiền giấy. Người tài liệu hợp kim kiến thức đạt đến đỉnh cấp, tài liệu hợp kim kiến thức nạp 1000000 tiền giấy. Người tài liệu hợp kim kiến thức đi đến trung cực, hợp kim cũng là tài liệu hợp kim, than sợi cũng là tài liệu hợp kim. Này một lớp nạp kiếm lợi lớn, trong đầu nhiều vô số tài liệu hợp kim cách điều chế. Trần Vũ không kìm lòng được hiểu ý, cười một tiếng, dùng hơn 1000000 tiền giấy liền giải quyết bao hàm hợp kim ở bên trong tài liệu hợp kim cách điều chế. Hắn có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.